Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2593, Muốn Người. Người đăng, HGSOZIMOZC. Con run theo trong đất chui ra ngoài. Nhìn thấy Ninh Thư, lập tức nói. Ngươi, muốn cứu hắn sao? Là muốn đi cứu người. Hắn nhốt tại địa phương nào? Con run lắc đầu. Không biết. Bên trong khắp nơi đều là trận pháp. Ta coi như tại trong đất cũng sẽ bị phát. Giác, ta không biết hắn bị giam ở nơi nào. Ninh Thư sờ lên cằm. Xem ra có chút khó khăn. Vậy cũng chỉ có thể tới cửa muốn. Người, quy, quy, con run bị mang theo bay lên. Chúng ta trực tiếp như vậy đi. Không chiếm được lợi ích. Những người kia thực lực thật rất cường đại. Ninh Thư, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Không đi, đi thôi. Ninh Thư hướng nguy nga to lớn mạnh mẽ hộ thiên minh bay qua. Gần xem càng, thêm hào hùng khí thế. Tiên khí lượn lờ, càng tiên cảnh đồng dạng. Ninh Thư khẽ dựa gần nơi này. Trận pháp liền cảm ứng được. Lập tức có đệ tử, nối đuôi nhau mà ra. Nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi là ai? Dám can đảm xông. Hộ thiên minh, Ninh Thư vén lên tóc. À. Không phải đang chờ ta sao? Vì cái gì không biết? Ta, đi bẩm báo trưởng lão. Ma nữ áo đỏ đến rồi. Ninh Thư, làm nàng nghe không được nha. Ma nữ áo đỏ, Ninh Thư sẽ ở cửa chờ. Dùng tinh thần lực quét hình. Kết quả bị trận pháp bắn. Ngược trở về, nơi này trận pháp cũng thật nhiều. Chơi trận pháp đều là kẻ có tiền nha. Bởi... vì trận nhãn cần phòng ngừa đặc biệt thưa thớt chân quý đồ vật. Như vậy năng, lượng mới lớn, trận pháp mới lợi hại. Ninh Thư liền thanh thản đứng chờ. Nhưng là đối diện đệ tử khẩn trương đến. Toàn thân đều tại run rẩy. Ninh Thư cảm thấy rất có ý tứ. Nàng ở cái thế giới này như vậy tiếng xấu. Truyền xa sao, khiến cái này người sợ thành như vậy. Nàng chính là hủy thành, giết thành chủ. Những người khác nàng đều không có động thủ, nhưng là nàng bây giờ nhìn giống một cái sát nhân cuồng ma. Những cái kia tại trong thành trì bách tính đều sống được thật tốt. Một đoàn người vội vàng ra tới. Thực lực của những người này đặc biệt cường đại, vẫn không có động thủ. Chỉ là những người này uy áp liền làm không khí đều xảy ra vặn vẹo. Trong đó còn có một cái người quen, chính là lúc trước hủy thành thời điểm gặp được nam nhân kia, bạch y tung bay, lại là một cái lắm lời. Ninh Thư chào hỏi, chúng ta lại gặp, mặt nha, ngươi tới nơi này là làm gì? Chẳng lẽ là đến hủy phòng ở? Nam nhân phong độ, vô cùng tốt hỏi. Ninh Thư cười một tiếng, oán trách nói, ngươi tới nơi này làm gì? Trong lòng, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Ta đây, chỉ như vậy một cái đệ tử. Xem như chân bảo, không nỡ hắn rơi một cọng tóc gáy. Ninh Thư vân đạm phong khinh nói. Con run phun một tiếng, vừa ăn vào đi hồn thạch kém chút phun ra tới. Thật là buồn nôn. À, cho nên mắc mớ gì đến chúng ta tình? Ninh Thư sắc mặt không tốt. Không phải liền là chờ ta à? Hiện tại ngược lại, như vậy không thừa nhận, không có ý nghĩa. Đem ta như châu như bảo đệ tử trả lại cho ta, ta mang người lập tức liền đi. Hơn nữa cần bồi thường thường ta đệ tử một ít hồn dịch. Vô duyên vô cớ chiêu chịu tai bay vạ gió, không kiên cường một chút còn tưởng rằng nàng sợ chứ. Nam nhân lắc đầu, ngươi nói như vậy liền không đúng. Đầu tiên chuyện này là ngươi đệ tử làm sai, đoạt hồn dịch coi như xong, còn hủy một cái thôn, chính là hoàn mỹ kế thừa ngươi. Ninh Thư lập tức cười đến dương dương đắc ý. Nhất mạch tương thừa, hắn muốn, chỗ học tập còn rất nhiều. Về sau không muốn như vậy khích lệ hắn. Hắn sẽ kiêu, ngạo, nam nhân, đàn gầy tai trâu. Thật sâu đối loại này chẳng phân biệt được không phải là thiện ác mà đầu bất đắc dĩ. Không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Thu Hàn, ngươi nói với nàng nhiều như vậy làm gì? Ngươi trông cậy vào xúc sinh có thể nghe hiểu tiếng người sao? Giống như vậy nguy hại thế giới an ổn. Người, trực tiếp giết chính là một cái vóc người nam nhân cao lớn, nói chuyện ồm ồm, râu quai nón, nhìn, Ninh Thư ánh mắt tràn đầy chán ghét. Yêu nữ, Ninh Thư, cảm ơn ngươi nói ta đẹp. Không phải mỗi nữ nhân đều có thể gánh được một tiếng yêu nữ. Tùy ngươi xưng hô như thế nào, hoàn toàn không thèm để ý. Râu quai nón lập tức mở to hai mắt nhìn. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày. Vô sỉ người, vốn dĩ cho là nàng sẽ thẹn quá hóa giận. Tiến tới đánh nhau, hắn là cái tính nóng nảy. Minh bên trong những người khác muốn đem nàng thu vào hộ thiên minh trong. Nói, là cùng nói làm nàng gieo hại thiên hạ, còn không bằng thu nạp đi vào thủ hộ. Thiên hạ, hắn là không nguyện ý. Như loại này một chút hủy mấy cái thành. Phách lối, ngoan cố, quả thực không có thuốc chữa yêu nữ. Thu nạp vào hộ thiên minh đó, cũng là một con chuột phân. Hỏng bọn họ hộ thiên minh một nồi hảo canh, sẽ còn ảnh hưởng hộ thiên minh danh dự. Loại người này nên trực tiếp giết gian. Đe, làm những tên bại hoại kia bại hoại kính sợ hộ thiên minh. Lần sau lại làm, chuyện xấu cân nhắc một chút. Ninh Thư trực tiếp nói, đem đồ đệ của ta giao ra. Các ngươi như vậy tự mình, giam giữ ta người, đi qua ta cho phép sao? Cô nương, lời này của ngươi liền nói không đúng. Gọi Thu Hàn nam nhân còn nói thêm, Ninh Thư vòng ngực, hết sức im lặng, ta lại thế nào không đúng? Đây là muốn cho nàng thượng chính trị khóa sao? Muốn cải tạo tư tưởng của nàng sao? Đầu tiên, đệ tử của ngươi là phạm sai lầm, mới được đưa tới hộ thiên minh. Đối với hắn tiến hành giáo dục, làm hắn nhận thức đến lỗi của mình. Hai, hộ thiên minh chức trách là giám thị thiên hạ. Phàm là có người làm không phải, làm bậy, hộ thiên minh liền sẽ tiến hành quản thúc. Ninh Thư nhìn chằm chằm Thu Hàn xem. Này không sai biệt lắm là Ninh Thư gặp qua nhất dài dòng nam chính. Đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Lần đầu thấy một cái nhân vật chính dài dòng thành như vậy. Nói như vậy, đem người nuôi nhốt đứng lên, linh hồn luyện chế thành hồn dịch, cũng là hộ thiên minh chủ ý rồi. Ninh Thư hỏi, đúng, như vậy lại có thể bảo hộ không cách nào tu luyện lại yếu ớt người. Lại, có thể xử lý linh hồn. Ninh Thư vỗ tay, các ngươi tốt vĩ đại nha. Hộ thiên minh là lấy thiên hạ thương sinh làm chính mình nhiệm vụ. Người cái, yêu nữ là sẽ không hiểu. Râu quai nón khinh bỉ đối Ninh Thư nói. Ninh Thư hỏi, những cái kia thành trì hồn dịch sẽ lên cống cho hộ thiên minh. Sao? Tình cảnh có trong nháy mắt yên lặng. Ninh Thư một chút liền rõ ràng. Nói là, vì thiên hạ thương sinh, các ngươi giữ gìn bất quá là tập đoàn lợi ích mà. Thôi, bọn họ nói thiên hạ thương sinh hẳn là đều có thể tu luyện. Đến nỗi người bình thường, vậy cùng đợi làm thịt xúc sinh đồng dạng. Cái gì thiên hạ thương sinh? Nghe nhiều liền có chút hiện buồn nôn. Cô nương, người nói sai. Bất kỳ cái gì tông môn đều cần lợi ích mới có thể kiên trì, không có lợi ích vận chuyển tông môn rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Làm người có thể cầm tới thứ thuộc về chính mình, lại có thể thế thiên hạ thương sinh làm việc tốt, đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Thu Hàn lắc đầu, cô nương, người quá nhỏ hẹp. Ninh Thư móc móc lỗ tai, chính là tất tất tất cái không xong a, cùng thầy chủ nhiệm tựa như. Ninh Thư tất nhiên biết lợi ích mới là điều khiển hết thảy căn bản. Công ty, tập đoàn, cơ cấu, tổ chức, nếu như không có doanh thu liền sẽ đóng cửa, nhưng là những này đều không phải cái gì hộ thiên minh cao đại thượng lý do. Thế thiên giám sát thiên hạ thương sinh, có tư cách gì đại biểu ngày? Ngày bây giờ nghĩ cái gì những người này biết? Sao? Nàng là tới cứu người. Cũng không phải tới nghe những này thao thao bất tuyệt. Nói không xong. Hết chương.